gả cho cha của nam chính. Chương 82, tiểu thiếu gia anh Tuấn. Góc truyện audio.com, tại phủ Định Quốc Công. Trong phòng sinh, Khương Định Bảo nằm ở trên giường, bụng đau từng đợt nối tiếp nhau, bốn bà mụ ở một bên chuẩn bị nước ấm, cây kéo, khăn vải sạch sẽ cùng chậu đồng chờ tới lúc thiết yếu để dùng. Xuân Hỷ khẩn trương cầm tay phu nhân, trời rất lạnh nhưng trong phòng ấm áp, cái trán của nàng không ngừng đổ mồ hôi, miệng không ngừng hỏi. Phu nhân, ngài còn đau không? Khương Định Bảo nhịn không được bật cười, bụng lại một trận co rút nhanh, nàng là người sắp sanh nhưng không có khẩn trương như Xuân Hỷ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy đều trắng, vội vàng an ủi một câu. Còn khỏe, ta còn chịu nổi. Chưa từng trải qua việc sanh con, nói không khẩn trương sợ hãi là giả, nhất là nàng được chẩn đoán mang song thai, so với phụ nữ bình thường có thai sinh sản còn phải gian nan hơn một chút. Đau bụng sinh chỉ là mới bắt đầu. Nàng còn nhịn được, đời trước bị đau so với đau bụng sinh thì đau hơn rất nhiều, điểm đau còn không đáng làm nàng đau kêu thành tiếng, bà đỡ bên cạnh kinh ngạc nhìn phu nhân quốc công. Theo kinh nghiệm của bà ta, sao lại nhìn không ra phu nhân có từng trận đau đớn. Lúc này, Hoàng Mama bưng một chung canh sâm lại đây, mốc một muỗng đưa tới bên miệng Khương Định Bảo, ân cần nói. Phu nhân, ngài nhanh uống chút canh sâm, sinh con tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần, nhất định phải uống nhiều canh sâm một chút. Khương Định Bảo mỉm cười gật gật đầu, từng miếng đem bát canh sâm uống sạch. Phía sau vẫn còn có canh sâm để dành, chờ tới khi thể lực và tinh thần của phu nhân tiêu hao sẽ uống tiếp. Phu nhân, ngài cần giữ sức khỏe cho mình trước. Hoàng Mama đem thìa thu hồi lại, tha thiết dặn dò. Khương Định Bảo lên tiếng, ừ ta biết, nói xong, cơn đau bụng sinh lại bắt đầu phát tác từng đợt tiếp theo từng đợt. Nhưng nước ối còn chưa bị vỡ ra nên thời điểm sanh con chưa a tô 714 bà đỡ ở bên cạnh hỗ trợ xoa bụng. Phía bên ngoài phòng sanh, tỷ nữ đỡ lấy tay tạ lão phu nhân đang lo lắng chờ đợi, toàn bộ hạ nhân phủ Định Quốc Công đều ở chú ý đến chuyện Khương Định Bảo sanh con. Nhà nhà biết được tin tức này đều đem toàn bộ sức lực chú ý tới phủ Định Quốc Công, phu nhân Định Quốc Công được chẩn đoán mang song thai, nếu chưa sinh ra thì không ai biết được trai hay gái. Hiện tại Dương Thư Thanh không có theo dõi tới Tần Vương Phi nữa mà là nàng ta đi vào tiểu Phật đường được Tần Vương đặc biệt xây dựng cho nàng ta thắp hương quỳ lại tượng Phật yên lặng cầu nguyện Khương Định Bảo sinh hai đứa con gái. Nhất định phải sinh con gái, sinh con gái. Trong Phật đường nho nhỏ không ngừng truyền ra âm thanh gì dầm niệm chú của Dương Thư Thanh. Không, không đúng, phải là một xác ba mạng, lần này Khương Định Bảo cuối cùng không chịu nổi mà cùng đứa nhỏ đi đời nhà ma. Dương Thư Thanh mạnh mẽ nghĩ tới điều đó lại cầu nguyện. Phật tổ phù hộ, nhất định phải làm cho nữ nhân ác độc Khương Định Bảo bị báo ứng. Trước cửa tiểu Phật đường, Thiến Dung cùng Thiến Bích đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng các nàng cũng không biết rốt cuộc tiểu thư ở trong Phật đường làm cái gì, nhưng chung quy không phải là chuyện tốt. Trong chủ viện, Tần Vương Phi vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của mình, nghe Mama tâm phúc thông báo, miệng ngấn một cái tia cười lạnh. Mama, có lẽ Dương Thị nghĩ hậu viện Vương Phủ là thiên hạ của nàng ta cho nên mới quang minh chính đại ở tiểu Phật đường nguyền rủa phu nhân Định Quốc. Góc truyện audio.com, công, Vương Phi, nếu không chúng ta, Mama tâm phúc đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, Tần Vương Phi cười nhẹ, đừng, chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, Vương gia đang hướng về Dương Thị tồn tại đối với chúng ta cũng có lợi, chờ Vương gia leo lên cái vị trí kia ta lại thu thập nàng ta, hiện tại nên giúp nàng giải quyết tốt hậu quả trước đi, miễn cho bị Tấn Vương người bên kia nắm được tóc. Mama tâm phúc nghĩ cũng phải. Mama chờ phu nhân Định Quốc Công mẹ tròn con vuông, chúng ta đưa một phần hậu lễ qua đó. Tần Vương Phi cũng không ngốc, Tần Vương nay hướng về Dương Thị, nàng ta là chính phi nên biết tránh mũi nhọn. Nếu như có thể cùng Quốc Công phu nhân giao hảo, Tần Vương tất sẽ cao hứng. Phản ứng của người thân Khương Định Bảo gần như nhất trí. Khương cần biết được muội muội hôm nay lâm bồn, cao hứng lại lo lắng, không còn có tâm tư ở trong thư phòng đọc sách, phái gã sai vặt đi phủ Định Quốc Công xem tình huống. Một nhà đại cữu cữu Khương Định Bảo biết được tin tức này, cao hứng kích động không thôi, đại cữu mợ hận không thể lập tức đi tới phủ Định Quốc Công nhìn Khương Định Bảo lâm bồn, cuối cùng vẫn là không có đi qua, chỉ ở trong phủ chờ tin tức tốt. Khương gia Khương lão phu nhân yên lặng đi tới tiểu Phật đường cầu nguyện, mặc kệ bà ta không vui vẻ gì với đứa cháu gái này, nhưng bà ta đều hy vọng cháu gái thứ tư có thể bình an sinh hạ con nối dòng cho Định Quốc Công. Khương Xu Nghiên ở phủ trấn Bắc Hầu tháng trước vừa sinh hạ một đứa con trai, biết được tin tức này vì nàng ta đang ở cữ nên chỉ phái người chú ý phủ Định Quốc Công. Khương Định Bảo là núi dựa của nàng ta, Khương Xu Nghiên yên lặng cầu nguyện nàng bình an sinh con. Tốt nhất một lần được con trai, ngay cả ở trong cung Phó Uyển Ninh đều quan tâm tới chuyện Khương Định Bảo sinh con, chả trách lúc trước khi nàng ta hướng Khương Định Bảo xin giúp đỡ muốn vào cung tham gia tuyển tú mà nàng ta không có nghe Khương Định Bảo khuyên điều gì. thì ra Càn Nguyên Đế đã khôi phục khỏe mạnh. Đáng tiếc tin tức này vẫn liên tục phong tỏa, trừ bỏ hoàng hậu cùng nàng ta thì gần như không có người nào biết được, ngay cả Hiền Tần cũng không biết. Trong thâm tâm, Phó Uyển Ninh luôn cảm kích Khương Định Bảo, đương nhiên hy vọng nàng bình an. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người quan tâm hoặc là cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Khương Định Bảo, trong phủ Định Quốc Công dưới mái nhà cong đang chờ các chủ tử ra đời. Gió lạnh tuyết bay, băng tuyết ngập trời. Cách đó không xa bên trong hành lang là Định Quốc Công với dáng người thẳng đứng khoát áo choàng màu đen, trên khuôn mặt anh tuấn lãnh ngạnh hiện lên thần sắc vô cùng lo lắng khó có được, một đôi mắt quanh quần sát khí nhìn chằm chằm vào cửa phòng xanh không chớp mắt, áo choàng ở dưới bàn tay to đã sớm bị vò nhăn. Định Bảo, bên cạnh hắn còn đứng một vị nam tử tuấn mỹ cao lớn khác, đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn phương hướng phòng sinh, trong ánh mắt có loại phức tạp và lo lắng làm người khác khó hiểu. Tạ Thất, đi xem phòng sinh hiện tại là như thế nào rồi, sao không nghe âm thanh gì hết vậy? Định Quốc Công thanh âm trầm thấp vang lên, ẩn ẩn lộ ra một tia nôn nóng. Tạ Thất vội vàng lên tiếng, Tạ Cảnh Dực ngóng nhìn cách đó không xa người người nhốn nháo ở phòng sinh, thanh âm thanh lãnh. Phụ thân, ngài đừng lo lắng, mẫu thân chắc chắn bình an sinh hạ. Bọn đệ đệ, đúng vậy, bọn đệ đệ. Cảnh, Góc Chuyện Audio.com, trong mơ là đẹp như vậy, thực tế thì tàn khốc như vậy. Tôi kiềm chế lắm, cô dám chen cảm xúc tôi vào khi edit những đoạn như thế này, nhưng tới khúc này xin lỗi cho tôi chen vô câu ha ha ha ha. Còn nhớ kỹ trong mộng hắn đã từng đứng tại cửa phòng sinh chờ đợi lo lắng Khương Định Bảo vì há sinh con, thế nhưng là trong hiện thực Khương Định Bảo là dưỡng mẫu của hắn. Về sau đứa bé mà nàng sinh đều là đệ đệ của hắn hoặc là muội muội. Tạ Cảnh Dực trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng giờ này khắc này, đáy lòng của hắn không khác nào đang có một cái hố trống rỗng, nơi ngực ẩn ẩn co rút đau đớn. Lúc này, Tạ Thất đã tới, trong giọng nói dẫn theo vẻ hưng phấn. Chủ nhân, đại thiếu gia, phu nhân nước ối vỡ rồi, bà đỡ nói muốn sinh. Ừ, ta đã biết. Định Quốc Công Tạ Hành tay lại nắm chặt thành quyền, đáy mắt lại hiện lên vẻ lo âu, hắn từng hỏi thăm qua Trần Thái Y, nữ tử nước ối vỡ ra, lâm bồn cũng không dễ dàng. Không bao lâu từng chậu máu loãng bưng ra ngoài, ngực Định Quốc Công bỗng nhiên níu chặt, trong phòng sinh ẩn ẩn có mùi máu tanh bay lên, Xuân Hỉ đầu đầy mồ hôi kiên cường nắm chặt tay Khương Định Bảo, không ngừng ở một bên động viên. Phu nhân, các tiểu chủ tử sắp ra rồi. Khương Định Bảo có thể chịu đau đớn đặc biệt, nàng cắn răng đóng chặt kiên quyết không la lớn, nghe theo các bà đỡ chỉ đạo dùng sức. Phu nhân, tử cung đã nở, ngài lại dùng lực. Một bà đỡ mừng rỡ hô, sắc mặt Khương Định Bảo càng lúc càng tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi, nhưng giờ này khắc này cả người nàng đã tràn ngập toàn bộ sức lực dựa theo bà đỡ phân phó dùng sức, một bà đỡ khác không ngừng dùng khăn vải sạch sẽ lau khô bên dưới. Phu nhân, đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi. Sự nhẫn nại thật lớn này làm cho trong lòng Hoàng Mama và đám người đã từng sanh con thương yêu không dứt. Không biết qua bao lâu, Khương Định Bảo tiếp tục dùng sức, đột nhiên, nàng cảm thấy phía dưới bụng truyền đến một trận đau đớn như xé rách vậy, tựa hồ có vật gì đó chảy ra. Sinh rồi, là tiểu thiếu gia anh Tuấn. Một bà đỡ cao hứng hô to, vội vàng lấy kéo cắt cuống rốn trà lau thân mình cho bé sơ sinh, một động tác quen thuộc khi đứa bé được sanh ra là vỗ lên mông nhỏ của đứa bé hai phát, một tiếng khóc lập tức vang lên, sau đó dùng mền mềm mại bọc kỹ đứa nhỏ lại đưa cho Hoàng Mama bên cạnh. Trước cửa phòng sanh, Tạ lão phu nhân nghe được bên trong truyền ra tiếng khóc vang dội, vội vàng nắm chặt tay tỷ nữ bên người. Ta không có nghe lầm chớ, bên trong có tiếng khóc đứa bé. Lão phu nhân, ngài không có nghe lầm, phu nhân sinh rồi. Tỷ nữ vui mừng trả lời, Tạ lão phu nhân kích động lệ nóng doanh tròng, được tốt, A Hành có hậu, Định Bảo không có việc gì chứ. Tỷ nữ vội vàng nói, bên trong không có kêu Trần Thái Y, phu nhân dám chắc không có việc gì. Lúc này, cửa phòng xanh mở, Hoàng Mama ôm đứa bé được bọc cẩn thận đi ra ngoài. Chúc mừng lão phu nhân, phu nhân sinh một tiểu thiếu gia. Tạ lão phu nhân cười tâu toét. Quay về hành lang cách đó không xa khi biết được Khương Định Bảo sinh ra một đứa nhỏ, Định Quốc Công vẫn đứng nhưng tâm treo trên cao đã rớt xuống một nửa, nghe nói còn có một đứa còn chưa sinh ra. Tạ Cảnh Dực yên lặng nhìn khuôn mặt lão phu nhân cách đó không xa vui vẻ tươi cười. Khương Định Bảo lộ ra nụ cười mang một chút mệt mỏi, sợi tóc đen ướt rầm rề, sốc. Góc Chuyện Audio.com, sách dán trên gương mặt nàng, sinh một đứa, trong bụng còn có một đứa, sau đó Xuân Hỉ tiếp nhận miếng nhân sâm Xuân Nhạc đưa tới. Phu nhân, ngài trong bụng còn có một đứa nữa, trước ngậm một miếng nhân sâm này đi. Được, Khương Định Bảo gật gật đầu, ngậm miếng nhân sâm, thân thể lại phục hồi sức lực. Sau nửa canh giờ, đứa bé thứ hai cũng thuận lợi ra đời, trong phòng sinh tiếng khóc lại vang lên, Khương Định Bảo cũng mỉm cười thỏa mãn mang theo mệt mỏi dã rời. Cũng là một tiểu thiếu gia anh tuấn, các bà đỡ cao hứng hô to. Nghe được thanh âm của các bà đỡ, Khương Định Bảo đột nhiên thả lỏng cả người ngất đi, Xuân Hỷ kinh hãi. Phu nhân, ngài tỉnh lại đi. Đừng hoảng hốt, phu nhân chỉ là mất hết sức lực ngất đi, nghỉ ngơi một đêm có thể tỉnh, đợi chút nữa để Trần Thái Y mở mấy đơn thuốc điều dưỡng thân thể cho phu nhân, bảo đảm phu nhân rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Một bà đỡ tinh thông dược lý vội vàng kiểm tra Khương Định Bảo tình hình, cười trấn an nói, chuyện như thế này bà ta gặp nhiều rồi, phu nhân sinh xong thai thuận lợi như vậy cũng là hiếm thấy. Nếu như là ở nhà nông thì không có gì khác thường, nhưng phu nhân là tiểu thư quan gia nuông chiều từ bé, trong thời gian sanh con mà từ đầu tới đuôi cũng chưa khàn cả giọng đau kêu thành tiếng. Xuân Hỷ lúc này mới yên lòng lại an tâm canh giữ ở bên người Khương Định Bảo. Bên ngoài, Định Quốc Công Tạ Hành rốt cục cũng nhìn thấy được một đôi song sinh của mình, ham muốn tới gần nhưng lại sợ hãi sát khí trên người mình làm bị thương đứa bé yếu ớt. Chỉ dám đứng xa xa nhìn, làm người ta cảm thấy lòng rất chua xót. Tạ lão phu nhân nghĩ đến thời gian Định Bảo mang thai, con trai mình cũng không thể tới gần nói chuyện, nhưng bây giờ cháu trai rời đi mẹ, bà cũng không dám bế hai đứa cháu trai này đưa tới tay con trai. Tạ Cảnh Dực thận trọng ôm một trong hai người em trai, khóe miệng không tự chủ nở ra nụ cười yếu ớt mờ nhạt. Đây là đứa bé mà Khương Định Bảo sinh, hắn, là bọn đệ đệ của hắn. Khương Định Bảo sanh con cực kỳ thuận lợi, buổi sáng đau từng cơn, chạng vạng tối đã bình an sinh hạ một đôi bé trai, tin tức này nhanh chóng từ phủ Định Quốc Công truyền ra ngoài. Trong tiểu Phật đường phủ Tần Vương, khi Dương Thư Thanh biết được tin tức tốt Khương Định Bảo mẹ con bình an, ngực kịch liệt phập phồng vì chịu kích thích lớn, cũng không nhịn được nữa phun ra một miệng máu. Cách chương.